Lạc Thiên Ký, chương 109, âm dương long thung cũng bó tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay lại không gian đàm đạo của Lạc Thiên và Nhị Lão, phải nói rằng cái thế giới này rất là lạ, cứ lúc nào bạn hưng phấn bừng bừng thì sẽ bỗng nhiên có một chuyện gì đó làm bạn cụt hứng đến tận vực sâu. Đây là mô tả lúc này của Nhị Lão và Lạc Thiên. Môn nhân luyện khí các có người đến cung kính mà báo lại rằng nguyên liệu luyện chế đã hết rồi. Nguyên liệu chế tạo của luyện khí các chủ yếu là các tài liệu yêu thú, kim loại, và mộc hệ các loại. Nhưng bấy lâu nay nguyên liệu đầu vào toàn là tài liệu yêu thú, nào là xương, da, lân phiến, móng vuốt, sừng, tất cả chất cao như núi rồi. Thế nhưng tài liệu kim loại đã hết rồi. Lần này dốc sức mà luyện máy khai thác pháp khí thế nên giờ đây sau khi hoàn thành chiếc máy khoan cắt thứ 39 thì kim loại tài liệu đã không còn một mảnh. Quả thực với 39 chiếc máy pháp khí chạy bất kể đêm ngày thì phải tương đương một vạn luyện khí tu sĩ lao động, vì luyện khí tu sĩ còn phải nghỉ ngơi. Tu sĩ chỉ cũng như yêu thú giai đoạn này chỉ có thể công tác liên tục một canh giờ là cạn linh lực rồi sau đó phải mất 10 canh giờ để hồi phục. Còn 39 chiếc máy này từ một tháng nay chưa hề dừng lại, chúng đã đào rỗng một nửa cái trung hình linh mạch này rồi. Nếu theo tiến độ này thì chỉ cần 2 tháng là một trung hình linh mạch bốc hơi. Thời hạn 14 tháng đại quân giao long đến thì Càn Không Tông đã chạy biến đi đâu rồi. Vấn đề là gần 2.000 công nhân cả bảng tộc lẫn tân điêu tộc có thể vận hành đến 200 cỗ máy khai thác. A tính theo tư bản thì Càn Không Tông đang lãng phí nhân công nghiêm trọng, thế nên luyện khí các cong đuôi mà luyện chế máy móc, luyện đến độ quay lại thì hết sạch nhiên liệu rồi. Tìm tân túc túc về đây. Điều tất cả lực lượng tổ thám báo tỏa ra bốn phía dò tìm xem có mỏ kim khoáng nào không, phải trực tiếp khai thác rồi luyện chế tại chỗ, thời gian gấp lắm rồi. Lạc Thiên cho mày mà ra lệnh, mẹ nó hưng phấn bừng bừng muốn thí nghiệm thành quả nghiên cứu thì một mảnh kim loại cũng không còn, thật là bi ai hết chỗ nói. Lúc này đây linh thạch trong kho đâu chỉ có ngàn vạn mà thôi, chỉ cần 100 vạn thôi mà đến Hùng Bi Thành thì có khi mua được vài chục ngàn cân kim loại cấp thấp để chế pháp khí ấy chứ. Giờ đây nhà giàu có tiền nhưng ở trong núi không biết tiêu phí nơi nào, muốn ăn bữa cơm cũng phải ra vườn mà trồng rau, thảm thương hết mức. A, đây cũng là dựa vào vận khí mà thôi, mong rằng âm dương long thung một lần nữa không làm hắn thất vọng. Quảng cáo, nhưng sự thật phũ phàng có những lúc âm dương long thung cũng bó tay. Tân điêu tộc giỏi là giỏi thăm dò những nơi có linh khí dày đặc ví như linh mạch hay linh thảo, về khoáng mạch thì chúng chịu cứng, không hề có một chút nào manh mối cả. 2 tháng trời lần mò khắp cả vùng lãnh địa của Bạch Xà mà không mò ra được dấu vết. Lạc Thiên nghi ngờ mà lôi yêu hoàng ấn ra kiểm tra, sự thực là lên trong vẫn còn tới 700 điểm vận khí. A, chuyện này quả thực hết sức bế tắc. Lúc này đây buồn bực đến không thể tả, có những lúc Lạc Thiên nghĩ xem mình có nên dùng khả năng thần thông ẩn mình mà mò về lục địa hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hay bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự nguy hiểm trong đó có thể hình dung. Lần này không thể tìm ra được khoáng mạch đã cho thấy một kết luận: âm dương long thung không phải vạn năng, nó chỉ tăng lên phần trăm may mắn chứ không phải là vứt hẳn một kỳ ngộ cho ngươi. Giả sử ngươi đang trong thời gian có vận xui thì âm dương long thung cũng chỉ có thể giúp ngươi giảm thiệt hại mà thôi. Đúng lúc này thì vị sư thúc là Lơ Phất Phơ quay trở về cứ điểm sau khi theo linh hạm đưa một nhóm các môn nhân chiến đường trở về âm dương cung. Đây là kế hoạch luyện binh của Càn Không Tông. Liên tục đổi quân để ai cũng được tham gia và cọ sát chiến tranh, chỉ có chiến tranh tẩy lễ mới trở thành quân binh giỏi. 70 môn nhân xuất phát sớm nhất đã được thay về âm dương cung nghỉ ngơi và bế quan đột phá. 10 người có biểu hiện ưu tú như Mộc Kiếm Thanh, Dương Mạc Phong. Được thưởng trúc cơ đan để tiến hành trùng kích trúc cơ. Hy vọng sau vài tháng thì chiến đường sẽ có đem một số cường nhân trúc cơ kỳ bổ sung, như vậy thì sức chiến đấu của chiến đường sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Chiến thú doanh cũng có 5 con cua được thưởng bổ linh đan để tiến hành đột phá tinh hạch yêu thú, không thể nhất bên trọng nhất bên kinh được. Tê Tiểu Thiên, làm gì mà mặt mũi ủ rũ? Nào nào lại đây, sư thúc có quà cho ngươi. Đây là 5 cái yêu đan hải thú tha tiêu diệt đấy. Cho ngươi cả thế nào? Thấy ta hào phóng chưa? Không cần báo đáp, chế riêng cho ta một cái linh hạm chơi thế nào? Màu hồng phấn nhá, mặt mũi Hạ Hầu Huyền Vân đã bớt đen đi rồi, nói chung nàng thuộc dạng quốc sắc thiên hương thế nên đen một chút cũng không khó nhìn, chỉ mỗi cái tinh bốc đồng là không ai chịu nổi. Nhiều lúc Lạc Thiên nghi ngờ không biết vị này có thể cưới chồng hay không nữa. Sau một hồi thần hồn tan vỡ, đúng là tính cách của Hạ Hầu Huyền Vân có chút tương tự thật, thế nhưng chiến lực của nàng là cực kỳ quan trọng với tông môn. Sư thúc ngài đùa, tông môn đang khó khăn lắm, hay như vậy đi, ta đây có một bản thiết kế chiến xa cực độc đáo. Ngài nhìn qua nếu ưng ý vài bữa nữa ta chế cho ngài. Lạc Thiên vừa nói vừa tung cái ngọc giản hình chiến xa 3D ra, cái này lúc nào kiếm được kim loại phù hợp sẽ chế một loạt cho nàng một cái chơi bời không phải là không thể. Được, nhưng nghe cao tầng bàn tán loại này sẽ chế luyện hàng loạt. Cô ta phải khác người, làm to gấp đôi cho ta, sơn màu vàng hoặc màu hồng. UMH nhi tử nhà ngươi có cả cờ trận doanh cái gì mà ngạc doanh ưng doanh. Làm cho ta đem cái cờ cấp linh khí viết hạ hầu doanh cắm phía trên chiến xa. Thế nào, hạ hầu Huyền Vân không tim không phổi liếc mắt đạo một câu. Được, được, lão nhân gia ngài muốn như nào làm như đó. Lạc Thiên cũng đến bó tay rồi, thôi thì chiều vị tiểu tổ tông này một chút, dù sao nàng cũng là bạn than của nhi tử, nhi nữ nhà mình, nói đến độ quậy thì bốn kẻ này không ai thua ai cả. Quảng cáo, cách chương.